Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, Long Đằng Bá Đạo. Chương 1126, Long Đằng Bá Đạo. Long Đằng nhìn Cổ Kiêu một chút, bình tĩnh nói, chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội tự tay vì ngươi đệ đệ báo thù. Bất quá, hiện tại ngươi còn có cơ hội có thể nhục nhã hắn một phen. Hiện tại, Cổ Kiêu lông mày gây xích mích, lẩm bẩm nói nhỏ, thiên khung tiên khuyết bên kia, ngoặc kép, lại không phải giết hắn, nhục nhã một phen có gì không thể. Long Đằng bước chân hướng phía trước một bước, hướng về Lâm Phong chỗ tu luyện mà đi. Cổ Kiêu con mắt tránh qua một đạo cười gằn, lập tức cũng cất bước về phía trước. Hắn từng cùng Lâm Phong va chạm qua. Người này sức chiến đấu xác thực không yếu. Giờ khắc này kiếm đạo ý chí sắp đột phá tầng 8. Không nên bị hắn may mắn đắc thắng. Lâm Phong, Cổ Kiêu đi tới Lâm Phong trước người. Hét lớn một tiếng, khủng bố âm lãng như kinh lôi nổ vang. Muốn ấn nhập Lâm Phong trong đầu. Quấy nhiễu loạn Lâm Phong tu luyện. Từng sợi khí tức tràn ngập mà đến. Phi thường mạnh mẽ, Long Đằng mắt sáng lên, hướng về mấy tòa hành cung nhìn tới, nói, chư vị yên tâm, chúng ta sẽ không đối với hắn làm sao. Ngoặc kép, Long Đằng nói xong, cái kia vài sợi khí tức mới dần dần rút đi, biến mất không còn tăm hơi. Cổ Kiêu cảm nhận được tình cảnh này trong con người liên tục cười lạnh. Bước chân chậm rãi hướng về Lâm Phong mà đi. Để chu vi quan sát đám người trong lòng lẫm liệt, gia hỏa này thật ác độc, càng ở Lâm Phong lúc tu luyện tiến lên nhục nhã, thủ đoạn có chút không thể tả. Lâm Phong, thượng một hồi, ngươi trở về từ cõi chết, chật vật mà trốn, máu nhuộm tế đàn, dường như chó lợn giống như vậy, lần này, ngươi còn dự định làm sao mạng sống, Cổ Kiêu chữ chữ lạnh giá. Âm thanh mang theo một vệt rung động tâm ý, dường như muốn đem trực tiếp ấn nhập Lâm Phong trong đầu. Nhưng mà Lâm Phong mắt điếc tai ngơ, như trước nhắm mắt, kiếm khí vờn quanh chu vi, thật lâu không tiêu tan, những kiếm ảnh đó, tự càng tụ càng ngưng. Cổ Kiêu lông mày gây xích mích, ý lạnh càng sâu, không nghĩ tới giờ khắc này Lâm Phong càng còn có thể coi. Ầm ầm. Bước chân đạp xuống, nhất thời mặt đất rung động, một tia vết rạn nứt hướng về Lâm Phong lan tràn mà đi. Đê tiện, một đạo hừ lạnh tiếng truyền ra, chỉ thấy mông phách thân thể ngăn cản ở trước. Một bước bước ra, một tia sóng gợn mạnh mẽ hướng về cái kia vết rạn nứt mà đi. Mặt đất trong khoảnh khắc phát sinh nổ tung tiếng, thiên long thần bảo người, không khỏi cũng quá xỉ chút. Càng làm ra bực này đê hèn bị ổi việc. Ngoặc kép, Lâm Nhược Thiên cũng tới đến Lâm Phong trước người. Thần sắc lạnh giá nhìn chằm chằm thiên long thần bảo đám người. Thật là hèn hạ, thiên long thần bảo, là các ngươi có thể nói ư. Ngoặc kép, Long Đằng ánh mắt như điện, hư không bước ra một bước. Nhất thời một luồng khủng bố hư không gợn sóng truyền ra. Hướng về Lâm Nhược Thiên cùng mông phách bao phủ mà đi. Giữa hư không mơ hồ có một con yêu long xuất hiện. Điên cuồng hét lên một tiếng. Hướng về Lâm Nhược Thiên cùng mông phách đồng thời đánh tới. Thế như yêu long, Long Đằng, thật là đáng sợ. Không hổ là thiên long yêu thể. Đoàn người run lên trong lòng. Đầu kia do đại thế biến ảo mà ra nộ long tướng cả vùng không gian đều nhấc lên. So với cuồng bá, mà đây chỉ là Long Đằng một bước oai. Lâm Nhược Thiên cùng mông phách tụ lên công kích, hướng về yêu long hư ảnh đánh tới. So với đáng sợ đại thế oai nổ đến bọn họ không ngừng lùi lại. Nhưng như trước ra sức chống lại, đom đóm ánh sáng, cũng muốn cùng ánh trăng tranh huy. Giết, Long Đằng bá đạo một tiếng, nhất thời đại thế ngập trời. Toàn bộ hư không sóng lớn lăn lộn, từng con khủng bố hư không yêu long chui ra, hướng về hai người đánh giết tới. Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách tụ lên toàn bộ sức mạnh, ngăn cản này cỗ khủng bố yêu long tư thế, nhưng như trước bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, khóe miệng chảy máu, mặt của hai người sắc đều trở nên trắng xám lên. Hai người bọn họ ở Bắc Hoang nơi cũng coi như nắm giữ danh thiên tài. Nhưng không phải long đằng một đòn chi địch. Tuy long đằng cảnh giới cao hơn bọn họ tầng 1, nhưng là có thể thấy được thiên long yêu thể thực lực đáng sợ. Chính các ngươi muốn chết. Long đằng nhìn thấy hai người như trước ngăn cản ở Lâm Phong trước. Người bước chân hơi hướng về nhảy tới một bước nhỏ. Sát ý bên ngoài mà ra, để xa xa người đều sâu sắc cảm nhận được hắn mạnh mẽ cùng đáng sợ. Long đằng thật sẽ chém giết Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách hai người. Các ngươi tránh ra, hắn không dám giết ta. Ngoặc kép, lúc này, Lâm Phong âm thanh truyền vào Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách trong tay. Hai người nhìn nhau, lập tức lau đi vết máu ở khóe miệng. Lạnh giá con mắt quét long đằng đám người một chút, không cam lòng tránh ra đến. Ta còn tưởng rằng thiên đài người có bao nhiêu trượng nghĩa, còn không là rất sợ chết. Phế vật vô dụng, mệnh vận chi thành, chính là các ngươi thiên đài người táng sinh nơi. Lâm Phong chết rồi, các ngươi sẽ xuống cùng hắn. Đừng mơ có ai sống mệnh. Ngoặc kép, long đằng âm thanh so với bá đạo. Hầu Thanh Lâm cùng Mộc Trần nhục nhã Thiên Long thần bảo. Hắn liền muốn để thiên đài bộ mặt tồn, đem bọn họ toàn bộ giết chết ở mệnh vận chi thành bên trong. Thiên đài 81 vị thiên vũ môn đồ, ai có thể ngăn trở hắn, ai ngăn trở giết ai. Cổ Kiêu kế tục hướng về Lâm Phong bóng người đạp đi. Liên tục cười lạnh, ta biết ngươi cái gì đều biết. Dĩ nhiên nhìn đồng bạn nhân ngươi mà bị thương, nhưng ở đây giả chết, ta nếu là ngươi, không bằng chết sớm. Ngoặc kép, Lâm Phong như trước dường như không nghe thấy, kiếm khí ngưng mà không phát, sắc bén tiếng hú cực kỳ chói tai, mơ hồ có phá diệt tất cả tâm ý. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể giả chết tới khi nào? Cổ Kiêu bước chân liên tục bước ra, mỗi một chân đều sẽ mặt đất đánh nứt, hướng về Lâm Phong đánh tới. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo óng ánh kiếm quang phảng phất đâm thủng tất cả. Đó là Lâm Phong hai con mắt mở. Giết! Ngoặc kép, Lâm Phong một tiếng gầm lên, vạn kiếm cùng vang lên. Thời khắc này, kiếm khí trùng thiên, khủng bố kiếm đạo ý chí phá tan tầng 8. Những kia ngưng mà không phát kiếm vào thời khắc này hóa thành từng đạo so với hào quang. Óng ánh, phóng ra bọn họ ánh sáng lộng lẫy, hướng về Lâm Phong trước người không xa Cổ Kiêu chém giết mà đi. Chớp mắt đã áp sát, vù, óng ánh ánh kiếm đâm thủng hư không, hội tụ thành một đường, đâm hướng về Cổ Kiêu mi tâm, để Cổ Kiêu hoảng hốt. Thân thể cuồng mãnh nhanh chóng thối lui. Thân thể sử dụng ra cấp tốc. Giết, giết, giết. Lâm Phong liên tục ba đạo tiếng quát. Kiếm giết lăng thiên. Những kia kiếm khí phảng phất chuyển động. Dường như quang giống như mãnh liệt. Phải đem Cổ Kiêu tại chỗ chém giết. Diệt. Hào quang lóe lên. Vạn trượng kim quang rọi sáng đêm đen. Tiếng chuông tấu hưởng. Chỉ thấy cái kia mấy kiếm khí đâm vào kim trung bên trên. Tiếng chuông gấp gáp, không ngừng phát sinh vang ong ong thanh. Kiếm khí rốt cục dập tắt. Kim trung nhỏ đi, trở lại Cổ Kiêu trong tay. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sát ý càng mạnh hơn. Thiên vũ tầng 8, thật là phế. Cũng chỉ có thể ở ta lúc tu luyện lén lút ra tay thôi. Thiên Long thần bảo quả nhiên là tàng long ngọa hổ, nhân tài đông đúc, dĩ nhiên có Cổ Kiêu loại người như ngươi mới. Ngoặc kép, Lâm Phong trào phúng lên tiếng, Cổ Kiêu mặt sắc càng ngày càng khó coi. Vừa nãy Lâm Phong hội tụ đột phá ý chí thời gian toàn bộ kiếm đạo sức mạnh hướng về hắn phát sinh. Ác liệt công kích, đột nhiên không kịp chuẩn bị, mới dẫn đến mặt sau chật vật. Lâm Phong vẫn áp chế không đột phá, có ý định chế tạo khủng bố một kiếm để hắn mất mặt. Hừ, một khi đắc ý liền tự cho là ta nói rồi, lần này mệnh vận chi thành hành trình chính là các ngươi thiên đài 81 vị vũ hoàng môn đồ nơi chôn xương. Ngươi chết rồi, ta sẽ từng cái đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Long Đằng lạnh lẽo nói rằng, âm thanh như lưỡi đao. Được, ta ngược lại muốn xem là ai sống ai chết. Lâm Phong lạnh lẽo đáp lại, lập tức ngón tay chỉ về Cổ Kiêu, lạnh nhạt nói, ngươi sẽ là ta cái thứ nhất muốn chém giết người. Ngoặc kép, một kẻ hấp hối sắp chết cũng dám nói khoác không biết ngượng. Cổ Kiêu bị Lâm Phong chỉ vào mũi nói chính là cái thứ nhất muốn chém người, diện sắc âm trầm, đáng trách hắn không thể tự tay đem Lâm Phong xóa bỏ đi. Cùng một kẻ đã chết không có gì hay tranh luận, đáng tiếc hắn không nhìn thấy thiên đài người sẽ chết như thế nào ở mệnh vận chi thành. Long Đằng quay người lại, bước chân đạp xuống, bay lên không, vừa vào vận mệnh thành. Sinh tử do mệnh, ta Long Đằng tuyên bố, thiên đài có bao nhiêu người đi vào, ta đem chu diệt bao nhiêu. Ngoặc kép, dứt tiếng, Long Đằng biến mất ở đêm đen bên trong, mà Thiên Long Thần Bảo người cũng đều dồn dập theo hắn mà đi. Trong đêm đen, Long Đằng hướng về tất cả mọi người tuyên thệ, thiên đài tất cả mọi người mệnh, hắn muốn, đây là Thiên Long yêu thể vào đời đạo thứ nhất bá đạo cường âm. Xóa bỏ thiên đài tất cả mọi người, đánh thiên đài mặt, mệnh vận chi thành quyết định không được vận mệnh của các ngươi. Sức mạnh của nguyền rủa sẽ làm vận mệnh của các ngươi chung kết. Lâm Phong nhìn chằm chằm những rời đi đó bóng người, ở trong lòng thầm nói, có đêm đó thần bí bóng đen tập kích Lâm Phong, bị vòm trời cung điện ngăn cản, sau khi không còn người có ý đồ với Lâm Phong, bọn họ biết không hiện thực. Sau 7 ngày, tin tức truyền ra, Thiên Khung Tiên Khuyết đã đem tạo hóa đan luyện chế thành công, đưa đến kiếm thành bên trong. Thiên Khung Tiên Khuyết thành nữ Tuyết Bích Giao cùng Lâm Phong chiến đấu. Rốt cục định ra, đem ở ngày mai trăng tròn lúc, với kiếm thành quyết chiến. Nhất thời, bát phương hội tụ, kiếm thành người dồn dập đến đây, chiêm ngưỡng Tuyết Tiên Tử phong thái. Đồng thời, bọn họ cũng muốn nhìn một chút thiên đài thiên vũ đệ nhất môn đồ cùng thành nữ Tuyết Bích Giao có bao nhiêu chênh lệch. Cũng cùng lúc này, kiếm thành ở ngoài, một chiếc hư không chi hạm nhanh chóng hướng về kiếm thành bay tới. Ở trên hư không chi hạm thượng, có một con hung thú cùng kỳ, cùng với một tên thân hình thanh niên cường tráng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.